Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55 xương khô. Trải qua kiểm tra, mấy người vẫn chưa ở lầu 3 trong WC phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Này, thư viện tổng cộng tầng 5. Tầng thứ 4 là điện tử xem cùng nhiều truyền thông khu. Tầng thứ 5 còn lại là viên chức nhóm làm công khu vực. Mấy người tới rồi lầu 4. Mở ra này một tầng đèn. Mặt khác mấy cái quỷ đâu? Lâm Giác nói. Ta ở dưới lầu thấy được lão sư cái kia. Dùng lá bùa giúp nàng siêu độ, Lâm Trục Thủy hơi làm trầm ngâm. Về phía trước vài bước, tuyển một cái tương đối trống trải địa phương. Đem trong túi dư lại đồ vật nhất nhất đào ra tới. Mấy thứ này tất cả đều là bọn họ ở sân thể dục Thượng Bình tìm được đồ vật. Đã xác định thuộc về những cái đó bị hại chết học sinh. Đem đồ vật đặt ở trên mặt đất sau. Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay. Chu Gia Ngư tiến lên một bước đi đến Lâm Trục Thủy bên người. Rũ tại bên người tay chợt bị Lâm Trục Thủy cầm. Chu Gia Ngư trong lòng căng thẳng. Đang muốn đặt câu hỏi. Liền nghe thấy Lâm Trục Thủy nhẹ giọng nói. Yêu cầu một chút ngươi huyết. Chu Gia Ngư nói thanh hảo. Liền thấy Lâm Trục Thủy không biết từ nơi nào lấy ra một cây tinh tế châm. Ở Chu Gia Ngư ngón trỏ thượng chắp một cái nho nhỏ khẩu tử. Huyết châu từ ngón trỏ thượng xông ra. Lâm Trục Thủy dùng chính mình đầu ngón tay dính Chu Gia Ngư máu. Bắt đầu trên sàn nhà vẽ bùa trận. Chu Gia Ngư không phải lần đầu tiên thấy Lâm Trục Thủy vẽ bùa. Nhưng hắn kia lưu sướng thủ pháp như cũ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phù trận thoạt nhìn cùng phức tạp. Chu Gia Ngư vốn dĩ có chút lo lắng như vậy một chút huyết có đủ hay không. Nhưng không nghĩ tới Lâm Trục Thủy vẫn là nhẹ nhàng một nét bút xong rồi. Bị pha loãng máu, bầy biện ra chính là nhàn nhạt màu cam. Đương cuối cùng một bút phác họa hoàn thành. Ngoài cửa sổ chợt quát lên một trận gió to. Cửa sổ bị thổi đến loảng xoảng rung động. Liền pha lê cũng xôn xao vang lên tới. Dường như có thứ gì muốn từ nặng nề trong bóng đêm chen vào phòng này. Cuồng phong lúc sau, an tĩnh thư viện lầu 4 bắt đầu vang lên một ít quái dị thanh âm. Thanh âm kia hình như là từ người trong cổ họng ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Cẩn thận nghĩ đến, mới phát hiện thanh âm này mỗi bộ phim kinh dị nữ quỷ xuất hiện khi âm hiệu cơ hồ có 7-8 phần. Tương tự, nơi xa trong bóng tối, bắt đầu có cái gì chậm rãi hướng tới nơi này di động. Chu Gia Ngư chỉ có thể ở trong lòng may mắn nơi này là hiện thực không phải phim kinh dị. Ít nhất không có BGM hợp với tình hình. Ai biết hắn mới vừa như vậy tưởng. Trong bóng tối đồ vật đột nhiên hiện thân. Đó là 5 cái bộ dáng dữ tợn oán linh. Các nàng có bò, có đứng, có dán ở trên trần nhà mặt. Nhưng đều không ngoại lệ. Đó là đều ăn mặc này sở học giáo phục. Không hề nghi ngờ, các nàng đó là mất đi sinh mệnh người bị hại. Lâm Trục Thủy khẽ than thở. Trong giọng nói mang theo một chút thương hại hương vị. Hắn nói, kết thúc, rời đi đi. Hắn lời nói rơi xuống nháy mắt. Chu Gia Ngư nghe được ngoài cửa sổ vang lên gõ mõ cầm canh thanh âm ni này càng thanh vừa xuất. Hiện, Chu Gia Ngư liền lập tức nhớ tới. Chính mình hồn phách ly thể khi. Đã từng ở cái kia trên đường nghe thấy quá câu lêu lồng âm kém đánh ra quá như vậy điệu. Hắn không nghĩ tới sự. Lâm Trục Thủy phù trận lại là có thể đem âm kém trực tiếp gọi tới. Càng thanh tiết tấu phi thường đặc biệt. Trước mặt 5 cái bộ mặt giữ tợn oán linh tựa hồ bị càng thanh hấp dẫn trụ. Bắt đầu hướng tới ven tường di động. Nhưng khi bọn hắn thân thể sắp tiếp xúc đến vách tường khi, lại giống như bị thứ gì ngăn cản, vô pháp lại đi tới một bước. Lâm Trục Thủy đi tới dựa tường vị trí khi, trong tay nhiều năm căn cái đinh, kia cái đinh có nửa cái bàn tay trường, hiện ra một loại nhàn nhạt kim sắc, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Hắn cầm cái đinh, một cây hướng vách tường bên trong chát đi, vốn dĩ cứng rắn vách tường ở Lâm Trục Thủy trước mặt lại giống như đậu hủ làm dường như. Năm căn cái đinh bị nhẹ nhàng toàn bộ cắm vào. Tiếp theo Lâm Trục Thủy mạnh tay trọng ở trên vách tường một phách. Giống, thư viện vang lên kịch liệt hí vang. Này hí vang thanh nghe tới giống dã thú sau khi bị thương rít gào. Ngay sau đó, thư viện mặt đất bắt đầu đột nhiên lay động. Phảng phất động đất giống nhau. Chu Gia Ngư bị hoảng sợ. Lại là thấy Lâm Trục Thủy chát nhập cái đinh vách tường lại là bắt đầu chậm rãi chảy xuống màu đỏ. Đen máu, Lâm Trục Thủy nói. Đi thôi, 5 cái đứng ở tại chỗ oán linh thân thể chậm rãi xuyên thấu vách tường. Hướng tới bên ngoài đi. Chu Gia Ngư quay đầu lại, thấy Lâm Trục Thủy bày biện trên mặt đất những cái đó đồ vật toàn bộ biến thành hôi. Xem ra này 5 cái hung linh thật là bị Lâm Trục Thủy từ này sách báo quản giải thoát rồi ra tới. Nhưng một khi đã như vậy, vừa rồi bọn họ nghe thấy gào giống thanh lại là cái gì đâu? Còn có dưới chân chấn động. Chu Gia Ngư đang ở như vậy nghĩ, lại chợt chú ý tới chính mình bên người đứng Lý Cẩm Giang biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng Lý Cẩm Giang ngày thường vẫn luôn thực sợ hãi mấy thứ này. Biểu tình cơ hồ liền không có bình thường quá. Cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều. Mà là nghĩ có phải hay không hắn không thoải mái. Quan tâm hỏi câu, ngươi không sao chứ? Lý Cẩm Giang há miệng thở dốc. Nói ra một câu cực kỳ nhỏ giọng nói. Chu Gia Ngư nói, cái gì? Hắn tiến lên một bước, muốn nghe được rõ ràng hơn. Đứng ở trước mặt hắn Lý Cẩm Giang lại chợt vươn tay. Thật mạnh bắt được cánh tay hắn. Ngay sau đó, Lý Cẩm Giang mở ra miệng. Vô số tóc đen từ hắn trong miệng trào ra. Hướng tới Chu Gia Ngư quả lại đây. Chu Gia Ngư phản ứng không kịp. Cả người đều bị màu đen lông tóc bọc thành một đoàn. Những việc này bất quá phát sinh ở trong chốc lát. Chu Gia Ngư liền kêu cứu lời nói cũng chưa tới nhớ rõ hô lên. Liền cảm thấy thân thể của mình bị nhanh chóng điếu khởi. Ngay sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Hắn dưới thân sàn nhà. Sụp đổ. Đây là thứ gì? Chu Gia Ngư cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Kêu trong đầu Tế Bát. Tế Bát nói. Dơ đồ vật. Chu Gia Ngư. Ngoặc kép. Trên thế giới sẽ không làm lỗi nói. Vĩnh viễn đều là vô nghĩa. Hảo ta nói giỡn. Tế Bát giống như một chút cũng không khẩn trương dường như. Ngươi không phải sợ. Ta tính qua. Mạng ngươi trường đâu. Không chết được. Trong lòng ngực không phải mang theo lá bùa sao. Niết ở trong tay. Thứ đồ kia dám đối với ngươi động tay động chân. Liền xông lên đi dán hắn nha. Chu Gia Ngư. Ngoặc kép. Vì cái gì Tế Bát nói chuyện ngữ khí càng ngày càng xã hội. Bị màu đen đầu tóc bao vây lại. Thật sự không phải một kiện làm người cảm thấy thoải mái chuyện này. Đặc biệt là cái loại này bóng loáng xúc cảm. Luôn là làm người có chút không quá vui sướng liên tưởng. Chu Gia Ngư đi xuống rơi xuống ước chừng 3-4 giây. Theo sau liền bị một cái đồ vật tiếp được. Cả người đều bị điếu lên. Đã lâu không thấy, có nữ nhân thanh âm ra tới. Che lấp trụ Chu Gia Ngư mặt tóc đen tản ra. Hắn thấy được một nam một nữ. Nam nhân rất cao, ăn mặc một kiện màu đen mang mũ áo gió trên mặt mang khẩu trang. Thấy không rõ lắm không có. Nữ nhân dáng vóc chỉ so nam nhân lùn không ít. Khoác một đầu đạm màu đen tóc dài. Bộ dáng phi thường thanh thuần. Quả thực tựa như cái nhà bên tiểu nữ hài nhi. Chu Gia Ngư cảm thấy thanh âm này giống như ở đâu nghe qua. Chính là trong lúc nhất thời lại không nhớ tới. Cuối cùng vẫn là Tế Bát nhắc nhở hắn. Ngươi đã quên sao? Từ kinh hỏa A. Mỗi ngày gọi điện thoại quấy rầy ngươi. Chu Gia Ngư lúc này mới bừng tỉnh. Xuất khẩu câu đầu tiên lời nói liền đem Từ Kinh Hỏa chọc mao. Ngươi còn không có biến trở về tới à. Từ Kinh Hỏa biểu tình phi thường rõ ràng vặn vẹo một chút. Hắn đi đến Chu Gia Ngư trước mặt. Duỗi tay bóp lấy Chu Gia Ngư cầm. Cười lạnh nói. Ta biến không thay đổi trở về quan ngươi chuyện gì. Chu Gia Ngư. Ngươi có nghĩ tới có một ngày sẽ rơi xuống ta trong tay sao? Chu Gia Ngư thực thẳng thắn nói. Không có, hắn cùng Từ Kinh Hỏa nói chuyện thời điểm. Dùng dư quang quan sát đến chung quanh. Phát hiện chính mình ở vào một cái bịt kín trong không gian. Cái này không gian vách tường tựa hồ chính là quấn quanh ở hắn trên người đầu tóc. Này đó tóc ngăn cách quanh mình cảnh sắc. Làm Chu Gia Ngư không thể phán đoán ra bản thân rốt cuộc là ở đâu. Hừ, Lâm Trục Thủy. Bất quá như vậy, Từ Kinh Hỏa ngữ khí khinh thường. Hộ ngươi lâu như vậy. Còn không phải bị chúng ta đắc thủ, Chu Gia Ngư chú ý tới hắn nói được là chúng ta, mà không phải. Ta, xem ra phía sau nam nhân kia, chính là Từ Kinh Hỏa đồng lõa. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Gia Ngư nói, giết như vậy nhiều người. Câm miệng, Từ Kinh Hỏa nghe thế câu nói, lại là có chút thẹn quá thành giận. Hắn nói, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Lại vô nghĩa, ta liền phong ngươi thần trí, đem ngươi biến thành ngu ngốc. Chu Gia Ngư không hé răng, nói thật. Vô luận là Từ Kinh Hỏa hình tượng, cũng hoặc là thanh âm, đều không thích hợp uy hiếp người. Chu Gia Ngư thậm chí chú ý tới, hắn nhéo chính mình cầm uy hiếp chính mình thời điểm, còn thực lao lực nhón mũi chân. Đương nhiên, này đó nội dung Chu Gia Ngư cũng chỉ dám tự mình ở trong lòng ngẫm lại. Nếu là nói ra Từ Kinh Hỏa tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận. Từ Kinh Hỏa móc di động ra, bắt cái dãy số, Chu Gia Ngư còn tưởng rằng hắn là cho hắn đồng lõa đánh. Ai biết một lát sau. Trong điện thoại lại là truyền ra Lâm Trục Thủy thanh âm ni, uy, Lâm Trục Thủy ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh, giống như không hề có bởi vì Chu Gia Ngư ngoài ý muốn mà sinh ra bất luận cái gì dao động. Từ Kinh Hỏa nói, Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Từ Kinh Hỏa nói, Chu Gia Ngư hiện tại ta trên tay, ngươi chạy nhanh đem ta biến trở về đi, bằng không, ta liền giết hắn. Lâm Trục Thủy thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại có thể nghe ra uy hiếp hương vị, ta nếu là ngươi. Liền nhất định sẽ không động hắn, Từ Kinh Hỏa cười lạnh. Kia đến xem tâm tình của ta. Lâm Trục Thủy nói, làm ta cùng hắn nói chuyện, Từ Kinh Hỏa đem ấn hạ loa di động phóng tới Chu Gia Ngư bên miệng. Lâm Trục Thủy nói, bị thương sao? Chu Gia Ngư nói, không có, tiên sinh, ta khá tốt, trừ bỏ bị bao thành một cái kén ở ngoài, cũng không gì vấn đề lớn. Hảo, Lâm Trục Thủy nói, chờ ta, xử lý xong rồi bên này, ta liền tới tiếp ngươi, Chu Gia Ngư nói. Hảo nha, Từ Kinh Hỏa nghe vậy nổi trận lôi đình. Lâm Trục Thủy, ngươi con mẹ nó cho rằng Chu Gia Ngư là ở thượng nhà trẻ sao? Còn tới đón hắn, hắn liền phải bị ta giết. Lâm Trục Thủy nghe vậy cười lạnh, ngươi bỏ được, Từ Kinh Hỏa đồng tử rụt rụt. Lâm Trục Thủy nói, Từ Kinh Hỏa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hắn nói xong lời này. Ngữ khí rõ ràng nhu xuống dưới. Đối với Chu Gia Ngư nói câu, đừng sợ, ta thực mau liền tới, nghe được Lâm Trục Thủy lời này Từ Kinh Hỏa tức giận đến trực tiếp đem điện. Thoại quăng ngã, đứng ở hắn phía sau vẫn luôn không nói gì nam nhân. Chậm rãi đã mở miệng, hắn thanh âm có chút nặng nề. Đi thôi, chúng ta ngăn không được hắn, Từ Kinh Hỏa không kiên nhẫn nói. Chúng ta lần này liền đến không? Nam nhân nói, đến không, chúng ta lần này, vốn dĩ liền không phải hướng về phía Lâm Trục Thủy tới. Ngươi một hai phải nhiều ra sự tình, hắn trong giọng nói mang theo chút bất mãn hương vị. Ta nhiều ra sự tình, chẳng lẽ ngươi con mẹ nó muốn ta bảo trì dáng vẻ này cả đời? Từ Kinh Hỏa phi thường bực bội giống lên tiếng. Chu Gia Ngư đích xác không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn họ nội chiến cảnh tượng. Bất quá cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc đối Từ Kinh Hỏa làm cái gì. Lại là ngạnh sinh sinh làm hắn biến không trở về nguyên lai bộ dáng. Cái kia mang khẩu trang nam nhân nói. Bằng không ngươi tưởng làm sao bây giờ? Từ Kinh Hỏa quay đầu, hung tợn đèn hướng Chu Gia Ngư, cười lạnh, liền tính ta không thể giết chết ngươi, cũng không thể làm ngươi quá hảo quá. Hắn nói xong lời này, từ trong tay rũ ra một cái ngón tay phẩm chất sâu, nhéo Chu Gia Ngư cầm, ngạnh sinh sinh đem kia sâu nhét vào Chu Gia Ngư trong miệng. Chu Gia Ngư ghê tởm thiếu chút nữa không nhổ ra, Từ Kinh Hỏa cưỡng bách hắn nuốt vào sâu lúc sau, liền làm màu đen đầu tóc đem hắn thả xuống dưới. Chu Gia Ngư quỳ rạp trên mặt đất thẳng buồn nôn. Hắn ngẩng đầu, thấy Từ Kinh Hỏa cùng nam nhân đều bắt đầu đi ra ngoài. Kia nam nhân trong tay, không biết khi nào đẩy lên một trận xe lăn. Xe lăn phía trên có cái dùng bố bao vây lấy đồ vật. Bị đặt ở mặt trên, Chu Gia Ngư từ kia bố bao hình dạng cùng khe hở. Mơ hồ nhìn ra, kia giống như là một khối khung xương, chỉ là hình dạng có chút kỳ quái. Thoạt nhìn so nhân loại khung xương lớn không ít, Chu Gia Ngư thân thể có chút cương. Nằm trên mặt đất động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Kinh Hỏa cùng nam nhân kia đi xa. Theo bọn họ rời đi, bên người tóc đen cũng ở dần dần rút đi. Chu Gia Ngư lúc này mới thấy rõ ràng chính mình nơi địa phương. Đây là một gian thập phần cũ nát tầng hầm ngầm. Bên trong còn bày mấy cái bàn ghế, mà Từ Kinh Hỏa cùng đẩy xe lăn nam nhân đang ở hướng xuất khẩu phương hướng đi. Hai người đã mở ra môn, mắt thấy lập tức liền phải biến mất ở Chu Gia Ngư trước mặt. Chu Gia Ngư cấp a a thẳng kêu. Hắn nhìn Từ Kinh Hỏa duỗi tay cầm then cửa, sau này lôi kéo, phanh, một tiếng vang lớn, ngoài cửa lại là dũng mãnh vào màu xanh lá ngọn lửa. Kia ngọn lửa nháy mắt liền bậc lửa Từ Kinh Hỏa cùng nam nhân thân thể. Vây quanh chỉnh gian tầng hầm ngầm ni, Chu Gia Ngư bị một màn này dọa trợn mắt há hốc mồm. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình phải bị thiêu chết. Ai biết kia ngọn lửa tới gần hắn lúc sau, hắn lại là không có bất luận cái gì bị bỏng cảm. Ngược lại cảm thấy cả người đều ấm rào rạt. Từ Kinh Hỏa, Lâm Trục Thủy thanh âm từ cửa truyền đến. Ngươi muốn đi đâu nhi? Từ Kinh Hỏa cùng kia nam nhân đều mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thoạt nhìn thân thể giống như không chịu chính mình khống chế giống nhau. Từ Kinh Hỏa cắn răng nói. Lâm Trục Thủy, ngươi sao có thể nhanh như vậy? Lâm Trục Thủy không đáp. Hắn đứng ở ngọn lửa bên trong. Phảng phất một con niết bàn hỏa phượng. Dưới chân nện bước chậm rãi đạp tới rồi Từ Kinh Hỏa trước mặt. Ta phía trước có phải hay không đã nói với ngươi? Đừng chạm vào Chu Gia Ngư. Từ Kinh Hỏa không nói lời nào. Vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên thống khổ. Kia làm Chu Gia Ngư cảm thấy phá lệ ôn nhu ngọn lửa. Ở hắn trên người lại biến thành tra tấn. Từ Kinh Hỏa còn tưởng nói chuyện. Chỉ là hắn trong miệng ngươi tự mới vừa toát ra khẩu. Lâm Trục Thủy liền một chân đá vào trên vai hắn. Đem hắn đạp cái lảo đảo. Theo sau thật mạnh dẫm lên hắn phía sau lưng. Lâm Trục Thủy ngữ khí vẫn là thực bình đạm. Nhưng lúc này loại này bình đạm bên trong chất chứa sát ý. Lại làm người Từ Kinh Hỏa trong lòng run rẩy không thôi. Hắn nghe thấy Lâm Trục Thủy nói. Từ Kinh Hỏa, ngươi nói ta liền ở chỗ này đem các ngươi hai cái giết tốt không? Hắn lời nói vừa ra. Từ Kinh Hỏa bên người nam nhân kia bắt đầu thật mạnh ho khan. Kia ho khan thanh âm càng ngày càng vang. Quả thực giống như bị thứ gì bóp ở yết hầu. Từ Kinh Hỏa cũng là một bộ muốn bối quá khí bộ dáng. Hắn gian nan nói. Ngươi. Ngươi không thể giết ta. Vì cái gì không thể? Lâm Trục Thủy lạnh nhạt hỏi lại. Từ Kinh Hỏa nói, nếu là ta đã chết, Chu Gia Ngư cũng sẽ chết. Lâm Trục Thủy nghe vậy chợt nở nụ cười. Này tươi cười sán nếu xuân hoa, lại làm Từ Kinh Hỏa tâm một chút đông lại. Bởi vì Lâm Trục Thủy nói, chỉ bằng ngươi hạ cổ công phu, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Lâm Trục Thủy từ trước đến nay nội liễm, Chu Gia Ngư rất ít nhìn đến hắn như thế kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng như vậy Lâm Trục Thủy lại không cho người chán ghét. Chu Gia Ngư ngược lại cảm thấy chính mình trái tim ở điên cuồng nhảy lên. Thậm chí còn hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình loại này quá mức kịch liệt phản ứng có phải hay. Không bởi vì Từ Kinh Hỏa uy hắn ăn cái kia trùng. Từ Kinh Hỏa mặt không còn chút máu. Nói không nên lời nói. Lâm Trục Thủy bày ra gia cường đại thực lực. Làm hắn đối chính mình đánh mất tin tưởng. Tại đây một khắc, Từ Kinh Hỏa rốt cuộc rõ ràng ý thức được. Hắn cùng Lâm Trục Thủy. Căn bản là không phải một cái cấp bậc. Lâm Trục Thủy nói. Nhưng là, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Kinh Hỏa trước mắt sáng ngời. Lâm Trục Thủy tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi nói ra. Ngươi phía sau người, Từ Kinh Hỏa trong mắt ánh sáng nháy mắt ám hạ. Như là nháy mắt đã không có cầu sinh dục vọng dường như. Bờ môi của hắn gắt gao nhấp khởi. Toàn thân đều bắt đầu phát ra kháng cự hơi thở. Mà hắn bên người cái kia ngã trên mặt đất nam nhân. Lại bắt đầu mở miệng xin tha. Ta nguyện ý nói. Từ Kinh Hỏa mắng. Phản đồ. Nam nhân căn bản không để ý tới. Hắn nói. Ta nguyện ý nói. Buông tha ta. Lâm Trục Thủy nói. Ngươi nói. Nam nhân nói. Người kia tên gọi, bờ môi của hắn giật giật, mới vừa làm ra một cái khẩu hình, thanh âm còn tạp ở trong cổ họng, đỏ tươi máu liền từ hắn trong miệng đại lượng trào ra. Ngô, nam nhân tựa hồ hoàn toàn không có dự đoán được sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn từng ngụm phun máu, không đến một lát hơi thở liền mỏng manh xuống dưới. Ở hắn bên cạnh Từ Kinh Hỏa đối với Lâm Trục Thủy cười lạnh nói. Thấy được sao, đây là kẻ phản bội kết cục, Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Ta nhìn không tới, Từ Kinh Hỏa. Ngoặc kép, hắn không nghĩ tới lúc này Lâm Trục Thủy còn sẽ cùng hắn khấu chữ. Thiếu chút nữa không bị tức chết đi được. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Giác cùng Thẩm Nhất Cùng cũng thở hổn hển xuất hiện. Bọn họ vào nhà nhìn thấy Từ Kinh Hỏa lúc sau đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn họ chính là phía sau màn thủ phạm. Lâm Giác thực trắng ra nói. Như thế nào đã chết một cái? Lâm Trục Thủy lãnh đạm ừ một tiếng. Thẩm Nhất Cùng chú ý tới Chu Gia Ngư tình huống. Lo lắng nói, Gia Ngư, ngươi không có việc gì đi. Chu Gia Ngư tâm nói ngươi xem ta giống không có việc gì bộ dáng sao. Đương nhiên, lời này hắn cũng nói không nên lời. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đừng sợ a. Hắn tiến lên ngồi xổm xuống đem Chu Gia Ngư nâng dậy. Ngó trái ngó phải, phát hiện nhà ở cửa phát hiện một trận xe lăn. Thật cao hứng nói, có xe lăn, ngươi chờ, ta cho ngươi đẩy lại đây. Hắn hì hà hì hục chạy đến xe lăn trước mặt. Thấy trên xe lăn dùng vải bố trắng bao đồ vật, Thẩm Nhất Cùng cũng không nghĩ nhiều cái gì thuận miệng liền xốc lên vải bố trắng. Bị bên trong bao vây lại thi cốt hoảng sợ, nơi này có cụ khung xương. Hắn nhìn khung xương, cái thứ nhất phản ứng chính là đây là nhân loại. Nhưng đương hắn cẩn thận quan sát lúc sau, ngạc nhiên phát hiện này khung xương nửa người dưới không có chân. Ngược lại là xương cá giống nhau hình dạng. Này, Thẩm Nhất Cùng cả kinh nói, này không phải nhân loại khung xương a. Nằm trên mặt đất Từ Kinh Hỏa cười lạnh. Này đương nhiên không phải nhân loại khung xương. Ngươi thật là vô tri. Hắn biểu tình mang theo khinh miệt. Nhìn dáng vẻ đang muốn tới một phen thao thao bất tuyệt. Ai biết Thẩm Nhất Cùng thứ này hướng về phía khung xương cúi mình vái chào. Nói câu tiền bối quấy rầy. Liền đem khung xương cầm lấy tới phóng tới trên mặt đất. Sau đó đẩy xe lăn cao hứng đi tiếp Chu Gia Ngư. Từ Kinh Hỏa quả thực phải bị Thẩm Nhất Cùng này hành động tức chết. Hắn nói. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết này khung xương có bao nhiêu chân quý sao? Này khung xương thượng thân làm người nửa người dưới là cá bộ dáng. Trên đầu còn mang theo một cái xoắn ốc trạng giác. Thoạt nhìn rất giống là trong truyền thuyết giao nhân. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có vật như vậy. Lâm Giác đứng ở bên cạnh nghiên cứu. Các ngươi chính là vì này khung xương tới. Nàng cân nhắc một lát. Có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ truyền thuyết ăn giao nhân thịt có thể khởi tử hồi sinh? Trường sinh bất lão nghe đồn. Là thật sự. Từ Kinh Hỏa ngậm miệng. Thoạt nhìn đối Lâm Giác đề tài rất là kháng cự. Lâm Trục Thủy chậm rãi đi tới khung xương bên cạnh. Từ Kinh Hỏa trừng mắt Lâm Trục Thủy. Nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nên không phải là muốn. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền trơ mắt nhìn kia giao nhân khung xương phía trên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa biểu hiện ra màu xanh lá ở nói cho người khác này độ ấm cực cao. Tuy rằng trong lúc nhất thời khung xương không ngại. nhưng bị đốt thành tro cũng là thời gian vấn đề. Dừng tay, Lâm Trục Thủy, từ kinh hỏa muốn điên rồi. Bắt đầu không ngừng dãy giụa. Lâm Trục Thủy đôi mắt như cũ nhắm, nhưng từ kinh hỏa lại có loại hắn trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nhìn xuống chính mình ảo giác. Hắn điên cuồng nói, Lâm Trục Thủy, đây là giao nhân khung xương. Hoàn đã hoàn thành, chỉ cần lại chờ chút thời gian. Cái này tuần hoàn căn bản không cần chu ra ngư máu tươi. Hắn chỉ là muốn đem bọn họ lừa nhập trong cục một lưới bắt hết. Ai biết Lâm Trục Thủy thực lực lại là như thế nghịch thiên. Lại là liền hắn chạy trốn cơ hội cũng không có. Từ kinh hỏa cho rằng bị lừa gạt chính là Lâm Trục Thủy bọn họ. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ chỉ sợ đã sớm phát hiện chính mình không phải Lý Cẩm Giang. Vẫn luôn ở diễn kịch cho hắn xem. Cố tình mỗi người kỹ thuật diễn tinh vi. Không hề có lộ ra sơ hở. Lâm Trục Thủy không nói. Giao nhân thi cốt bắt đầu dần dần trưng khô. Mà nằm trên mặt đất Chu Gia Ngư. Lại lần nữa nghe được cái loại này cùng loại dã thú tiếng gầm gừ. Lần này hắn nghe được rất rõ ràng. Thanh âm này rõ ràng là từ kia khung xương trên người ra tới. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã đem giao nhân sống lại? Chỉ kém cuối cùng một bước. Chu Gia Ngư trong lòng ngạc nhiên. Nhưng xem những người khác bộ dáng. Lại giống như căn bản không có nghe thấy thanh âm dường như. Thẩm Nhất cùng đem nâng dậy. Làm hắn ngồi ở trên xe lăn. Đẩy hắn tới rồi cửa. Nói, Chu Gia Ngư, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Có nghĩ khi dễ trở về? Chu Gia Ngư không động đậy vô pháp trả lời. Thẩm Nhất cùng nói, là ngươi tròng mắt liền trên dưới lắc lắc. Chu Gia Ngư tròng mắt trên dưới giật giật. Thẩm Nhất cùng xoa tay hầm hè. Không có việc gì, ta đẩy ngươi từ hắn trên người nghiền qua đi được không? Làm hắn khi dễ ngươi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ngươi hắc tử rất có ý tưởng a. Từ kinh hỏa trơ mắt nhìn bọn họ thật vất vả làm ra tới giao nhân biến thành cho tàn. Lại nghe được Thẩm Nhất cùng nói. Tức giận đến cả người phát run. Hai mắt vừa lật, cư nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thẩm Nhất cùng kinh ngạc. Ta liền dọa dọa hắn a. Như thế nào liền hôn mê, Lâm Trục Thủy biểu tình lộ ra nhẹ nhẹ bất đắc dĩ hương vị. Hướng về phía Thẩm Nhất cùng vẫy vẫy tay. Lại đây, Thẩm Nhất cùng đẩy Chu Gia Ngư tới rồi Lâm Trục Thủy trước mặt. Lâm Trục Thủy nửa ngồi xổm xuống. Đối với Chu Gia Ngư nói. Ta muốn đem ngươi trong thân thể sâu bức ra tới. Khả năng sẽ có chút đau. Ngươi thả chịu đựng chút. Chu Gia Ngư tròng mắt trên dưới giật giật. Ý bảo chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy. Rất đau. Nhịn xuống. Chu Gia Ngư kích động gật đầu. 30 phút sau. Chu Gia Ngư mặt đỏ. Ân. À. Tiên sinh. Ngài kỹ thuật thật tốt. Lâm Giác. Các ngươi đẩy cái bối diễn như thế nào nhiều như vậy? Hết chương.